Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2515, chương 2515, người xem nhẹ hắn. Chỉ có tấn thăng đến đệ tử nòng cốt, mới có tư cách tiếp xúc âm dương đạo cung chân chính tân bí. Cũng mới sẽ có tư cách tiếp tục ở âm dương đạo cung lưu xuống. Nhưng là... cũng không phải là bất luận cái gì nhất tôn thần vương đều có thể trở thành đệ tử nòng cốt. Nếu không, vì sao Diệp Lăng bọn họ một lần này trong đội ngũ? Còn có hai vị thần vương đây, thiên phú, chiến lực, cái nào thiếu đều không được. Nhất định toàn diện cường đại, mới có thể trở thành âm dương đạo cung chân chính bị bồi dưỡng đối tượng. Chỉ bằng Diệp Lăng như thế yêu nghiệt tốc độ tu luyện. Chiến lược lại rất đáng sợ, một ngày đột phá đến thần vương, cái kia ổn thỏa thỏa đúng là đệ tử nòng cốt a. Càng chưa nói còn có vô số năm qua thứ hai lên đỉnh thông thiên chi lộ thêm được. Vậy càng là làm cho Diệp Lăng trở thành đệ tử nòng cốt cố nhược kim thang. Dùng câu tục ngữ mà nói, ổn vâng thiết đản tựa như... người trở thành đệ tử nòng cốt cũng là chuyện ván đã đóng thuyền tình. Cái này không có gì tốt ngạc nhiên, lại không phải có thể một bước lên trời. Còn nhìn về phía trước, Diệp Lăng cũng là nhếch miệng cười, chút nào không có bởi vì Liễu Tam Đao lời nói kích động. Đệ tử nòng cốt, cái này cũng không phải là hắn theo đuổi. Hắn theo đuổi đồ đạc, là hư vô phiêu miểu đỉnh phong. Nếu không, hắn có tư cách gì đem huynh đệ của mình cùng lão bà toàn bộ nhận lấy? Nói đi cũng vậy, hắc hắc, Liễu Tam Đao nghe xong chi sau cũng là nhếch miệng cười gật đầu nói đạo. Hắn thiên phú và chiến lực, đó cũng là rất kinh người, có thể nói yêu nghiệt, chỉ cần không vẫn lạc, một cái đệ tử nòng cốt ổn vô cùng, có cái gì tốt kích động, coi như là trưởng lão. Cũng không có gì, ở âm dương đạo cung bên trong, chúng ta sợ ỷ lại là tu hành hoàn cảnh, là tìm chuẩn tu luyện của mình đường. Ta đại hạ hoàng triều bên trong, một ít cái danh không thấy kinh truyền tướng quân, không phải là theo âm dương đạo cung đi ra trưởng lão mà. Không có đáng giá gì kinh ngạc, nhưng là đang ở này lúc, một bên hạ lạc thần cũng là lắc đầu nói đạo, ếch. Diệp Lăng cùng Liễu Tam Đao đều là có chút ngây ngẩn cả người. Bọn họ nhưng thật ra đã quên. Bên cạnh mình còn đứng một cái đường đường hoàng triều công chúa đây. Nhân ra nhưng là kiến thức rộng rãi. Đang ở mấy người trong khi đang nói chuyện. Toàn bộ không gian bên trong lại nhanh chóng xuất hiện không ít người. Cái này từng đạo thân ảnh. Tối thiểu cũng có cái ba lượng ngàn số lượng. Bất quá. Đây chính là đào thải đủ hơn phân nửa cường giả. Phải biết rằng phía trước ở vượt Long Môn thời điểm, riêng là Diệp Lăng chỗ ở Long Môn, thì có không hạ một vạn người. Người dĩ nhiên phóng qua Long Môn, nhưng là, người lại đối với ta cho cảnh cáo của người ngoảnh mặt làm ngơ. Người là muốn chết phải không? Đang ở này lúc, một tiếng đạm mạc thanh âm, vang vọng ở Diệp Lăng bên tai. Như thế liều lĩnh nói Diệp Lăng không cần nghĩ, nhất định là hạ vô đạo. Toàn bộ luyện ngục bên trong, Diệp Lăng có cừu oán, cũng chỉ có cái này hạ vô đạo cùng Lý Long Minh. Nhưng là Lý Long Minh thực lực hiện nay ở Diệp Lăng trong mắt, nhất định có thể nói đống cặn bã. Thành công đột phá đến thần linh trung kỳ Diệp Lăng, muốn giết Lý Long Minh, trong nháy mắt là được rồi. Chẳng qua đối mặt hạ vô đạo, Diệp Lăng cũng là có dũng khí áp lực cực lớn. Người này nhưng là thiên phú kinh người. Hơn nữa tu vi càng là nửa bước thần vương. Hắn nội tình, thậm chí muốn viễn siêu Diệp Lăng. Dù sao hắn chính là đại hạ hoàng triều thập cửu hoàng tử a. Làm sao cũng phải so với Diệp Lăng như thế cái kẻ lang thang mạnh mẽ chứ. Chẳng qua Diệp Lăng không có gì đáng sợ. Thôn thiên quyết thêm trên, lên, âm dương tự tại thiên. Có nữa bỉ ngạn hoa, phóng nhãn thần vương phía dưới. Diệp Lăng cũng có thể một trận chiến. Ta phát hiện ngươi làm sao đáng ghét như vậy a? Cái gì địa phương đều có ngươi, ngươi có phiền hay không a? Cút! Đối mặt với Hạ Vô Đạo khí thế hung hung, Diệp Lăng còn chưa lên tiếng đây, một bên Hạ Lạc Thần vẫn lạnh lùng quát, căn bản không chừa cho hắn một tia tình cảm. Hoàng triều bên trong, cái gì hay là huynh muội, chỉ là vớ vẩn. Một ngày có chân chính quyền lợi tranh, có thể bọn họ so với ai khác bính sát đều lợi hại. Tiểu muội, ta là vì ngươi khỏe. Hắn như thế cái người hạ đẳng, làm sao xứng cùng với ngươi đây? Đây là làm bẩn đại hạ hoàng triều uy nghiêm và vinh quang, ngươi có biết hay không? Hạ Vô Đạo cũng không gấp, mà là hướng Hạ Lạc Thần nhẹ giọng nói đạo. Hắn ngụy trang tốt, đáng tiếc Diệp Lăng làm mất đi trong mắt của hắn thấy được một tia giả dối cùng hung quang. Người này cũng không phải là người hiền lành a, mà ngươi không một chút tự mình biết mình, nếu như lại không cút ngay, cái kia bản hoàng tử ở nơi này Long Môn bên trong đưa ngươi sinh mạt sát. Hạ Vô Đạo xoay người trực tiếp khẽ quát một tiếng, mà sau giữ tợn cười, xoay người lại ly khai. Diệp Lăng, đừng nghĩ những thứ khác. Hắn cứ như vậy cái tính khí, ta rất chán ghét, như không phải đánh không lại hắn, bản công chúa sớm bóp chết hắn. Hạ Lạc Thần vội vã hướng Diệp Lăng vừa cười vừa nói, trong mắt vẫn còn có một chút khẩn trương màu sắc. Làm sao biết chứ, yên tâm đi, mặc dù là hắn thật ra tay với ta, cũng nói không cho phép ai thua ai thắng đây. Diệp Lăng lắc đầu nhẹ giọng nói đạo, tự tin, Diệp Lăng đối với bất kỳ một cái nào thần linh cường giả đều có cực đại tự tin, có thể một trận chiến mà thắng, tối thiểu không thể nào biết bại không phải. Nhưng là, một bên Hạ Lạc Thần cũng là lắc đầu, ngươi không phải của hắn đối thủ, tin tưởng ta, coi như là thần vương sơ kỳ cường giả muốn giết hắn đều không thể. Thậm chí có cực đại tỷ lệ sẽ bị hắn trực tiếp giết ngược. Ngươi xem nhẹ hắn, Hạ Lạc Thần mấy câu nói cũng là làm cho Diệp Lăng ngây ngẩn cả người. Một bên Liễu Tam Đao cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn là đại hạ hoàng triều thập cửu hoàng tử, mà mẫu thân hắn cũng là một cái lớn đại đạo thống công chúa. Hai người hợp nhất, thiên phú của hắn không gì sánh kịp. Hơn nữa, thêm trên, lên, mẫu thân hắn bên kia cùng phụ hoàng bên này cấp cho bảo bối. Cùng cảnh giới bên trong, phóng nhãn mênh mông tinh không, hắn đều hầu như nằm ở sự tồn tại vô địch. Trong tay hắn còn có con bài chưa lật. Đừng nói ngươi, coi như là thần vương hậu kỳ muốn giết hắn, đều không thể, ta đại hạ hoàng triều hoàng tử, cũng không phải là ai cũng có thể giết có thể bại. Hạ Lạc Thần chậm rãi nói đạo, mà Diệp Lăng mặt sắc tắc thì là trong nháy mắt ngưng trọng. Xem nhẹ hắn, Diệp Lăng lập tức gật đầu, có thể chính mình thật coi thường hắn. Mênh mông tinh không cấp cao nhất đạo thống một trong, hắn thân là trong đó hoàng tử, nội tình thiên phú làm sao có thể so với Diệp Lăng như đây. Hơn nữa bí bảo vô số. Cái này Hạ Vô Đạo chiến lực tuyệt đối có thể nói khủng bố. Ngươi có thể cẩn thận một chút. Một bên Liễu Tam Đao nghe đến đó, vội vã hướng Diệp Lăng nói đạo. Yên tâm đi, khả năng ta không phải của hắn đối thủ. Thế nhưng hắn muốn giết ta. Cơ bản trên, lên, không thể. Diệp Lăng mỉm cười gật đầu. Tự tin, hắn như trước tự tin. Giết không được. Ta vẫn không thể chạy sao? Rầm rầm, từng cổ một to lớn lực lượng đột nhiên xuất hiện ở thiên địa tứ phương. Nguyên bản đang ở nói chuyện trời đất mọi người nhanh chóng khuôn mặt sắc khẩn trương. Chân chính Long Môn muốn mở ra a, ào ào ào, lập tức từng đạo thần quang bảy màu nhanh chóng tràn ngập ở tại trước mọi người phương, mà sau giống như mành một dạng nhẹ nhàng khơi mào một cái xinh đẹp độ cung, phảng phất mở ra một thời đại. Long Môn khai mở, bao la thanh âm lần nữa xuất hiện thiên địa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.